tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arhato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma giới khó thoát. Vị từ bỏ pháp đen tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không chướng ngại, bậc trí tuệ rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Quả thật là vậy. Quả thật là vậy. Có số rất ít những người ở trên thế gian, số rất nhiều là những loài sinh vật, là những chúng sanh ở dưới địa ngục, là những chúng sanh rơi vào cảnh đọa xứ. Lại nữa, có rất ít người trong số những người ưa thích thiện pháp, số những người trong số người ưa thích ác pháp là số nhiều. Do vậy, ở đây ý nghĩa này càng được hiểu rõ hơn. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, còn số người còn lại xuôi ngược chạy bờ này. Số những người thấy nguy hại trong các dục thật là ít, rất rất ít. Số những người ưa thích các dục với nhiều hình thức sai khác là số rất nhiều. Họ tầm cầu điều này, họ tìm kiếm điều kia, họ an trú, thích thú, vui thú trong những thói quen dục lạc, trong sự thỏa thích với tiền bạc, vui thú với vợ con, gia đình, các trò giải trí, các hình thức vui chơi sai khác nhau. Họ cứ ước mơ trở thành giàu có, họ cứ ước mơ trở thành điều nọ, trở thành người kia. Và như thế, họ xuôi ngược trong tâm tưởng của mình, xuôi ngược với tham ái của mình, nên họ xuôi ngược tái sanh, chạy qua, chạy lại bờ bên này. Từ loài người tái sanh sang súc sanh, từ súc sanh tái sanh đi địa ngục, từ địa ngục tái sanh vào địa ngục, từ địa ngục tái sanh sang ngạ quỷ, từ ngạ quỷ tái sanh làm ngạ quỷ, và cứ như vậy xuôi ngược, ngược xuôi. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia. Quả thật là vậy. Từ bỏ dục lạc nhỏ có an ổn lớn hơn. Từ bỏ dục lạc lớn đạt an ổn hơn nữa. Từ bỏ tất cả dục đạt an ổn tối thượng. Những ai thực hành pháp, những ai thực hành thiện pháp, họ sẽ nếm hưởng được những an lạc theo những mức độ khác nhau. Càng nhiều sự từ bỏ, càng có nhiều an lạc. Nếu cửa nhà bạn thật là bé, sẽ có ai đi vào được cửa đó? Chỉ có người đi vào được cửa đó. Nhưng nếu bạn có một cái cửa thật là rộng, có một cái sân thật là rộng, bạn bỏ đi những thứ vướng bận, bỏ đi những thứ cây cảnh ở ngoài sân, bỏ đi những lu vạ, chum, những đồ chứa nước, cái sân đó sẽ thật ra rộng rãi. Bạn mở rộng cổng ra và ô tô có thể đi vào sân nhà bạn. Như vậy ở đây ý nghĩa được nói đến: từ bỏ các loạc nhỏ, từ bỏ các dục nhỏ, có an lạc lớn hơn. Cũng tương tự như vậy, những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia. Quả thật là vậy. Quả thật là như vậy. An ổn sau lớn hơn an ổn trước. An ổn sau ít nguy hại hơn an ổn trước. Cứ như vậy, vị ấy từ bỏ tất cả những dính bám, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, dù cảnh giới siêu an lạc của thiền định, vị ấy cũng từ bỏ, sẽ đến bờ bên kia, vượt ma giới khó thoát. Vị từ bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Quả thật là vậy. Ma giới thật khó thoát, phiền não thật nguy hiểm, phiền não nhiều tầng lớp, ma giới vẫn bùa vây. Nhưng được nói ở đây, vị từ bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, luôn chuyên cần như vậy, sẽ nhanh chóng thoát khỏi lưới trói buộc của ma. Thật sự là vậy. Từ bỏ các pháp đen, từ bỏ các pháp bất thiện, từ bỏ các pháp đem lại quả khổ, đem lại tái sanh vào cảnh thú, tu tập theo pháp trắng, tu tập theo thiện pháp, tu tập theo những pháp không đem lại hại mình, không đem lại hại người, an trú vào nội tâm, an trú vào tự thân, không tìm kiếm tầm cầu lăng xăng ở bên ngoài. Bỏ nhà sống không nhà, từ bỏ hết các dục. Vui thích cái gì, hãy bỏ cái đó. Tài sản không chất chứa, không quyến thuộc bà con, không làm thân làm ái với một ai ở đời, không đam mê du hí, vui chơi lễ hội nào. Sống thiểu dục chi túc, kham nhẫn và chịu đựng, mũi mòng và ruồi lằn, ở chú xứ độc cư, tuyệt trừ tham sân độc. Sống viễn ly khổ lạc, hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không chướng ngại. Pháp này là vi diệu. Dục khiêu đốt nhiệt não, hãy từ bỏ chúng ngay, có an vui tự tại. Quả thật là vậy. Quả thật là như vậy. Niết bàn là vắng lặng. Niết bàn dừng tầm cầu. Niết bàn là an ổn, không tìm kiếm thỏa mãn, không hướng tới đợi chờ. Đặt gánh nặng xuống rồi, không mang thêm gánh khác. Không hoan hỷ một sắc, không hoan hỷ một thanh, hay xúc, hương, vị gì, nên nội tâm an tịnh, nên nội tâm vắng lặng, nên nội tâm trong sáng, mát mẻ và thanh lương. Pháp này được nói đến cho ai thường hành trì, cho tự thân cảm nhận, bởi những người lên đường. Bậc trí tuệ rửa sạch cấu uế từ nội tâm. Quả thật là như vậy. Cấu uế từ nội tâm. Đã bao kiếp mê lầm, bị tham, sân, sai, sử. Người sống trong dục tham, bị dục tham nhai nghiến, tầm cầu các sở thích, khiến cho tham tăng trưởng. Người sống ở trên đời, tầm cầu theo các dục, không thỏa mãn vừa lòng, bị sân hận thiêu đốt. Đó là những câu uế. Qua bao kiếp mê lầm, chúng đem lại đau khổ, cõi này và cõi kia. Chúng thiêu đốt đêm ngày, an trú khổ như vậy. Hãy từ bỏ dục tham, hãy từ bỏ sân hận, an vui ngay tại đó. Những ai với chánh tâm, hãy tu tập giác chi. Ở đây được nói đến là tinh tấn giác chi, là trí tuệ giác chi, là chánh niệm giác chi, là khinh an giác chi, là định tĩnh giác chi, là tâm xả giác chi. Những pháp này khéo thuyết bởi Thế Tôn Phật Đà cho những người hành pháp, tuyệt trừ hết mọi tham, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, cái này là của ta, pháp này ta đang có, ta như vậy, như vậy, ta sẽ là, muốn thế này, thế kia. Chúng là những chấp thủ phải tái sanh ở đời. Buông bỏ chúng đi rồi, tâm có ngày an lạc. Hãy tinh tấn lên đường, hãy dấn thân giác ngộ, hãy đánh bại ma quân như voi phá chòi lá. Ai trong pháp luật này an trú không phóng dật, sẽ đoạn vòng sấm chết, chấm dứt mọi khổ đau. Pháp này là như vậy.